Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 443, bị lừa gạt người phụ nữ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Dương Thiên Long đột nhiên vừa quay đầu lại, móc ra trong tay điện côn, hướng về phía vậy mấy người da đen chính là bóc bóc bóc một hồi điện giật. Vậy mấy người da đen thân thể chẳng qua là nhẹ nhàng quơ quơ. Ngay sau đó đều giống như áo sơ mi bông mới vừa rồi như vậy ầm ầm ngã xuống đất. Đây là áo sơ mi bông cũng đã tỉnh lại. Bất quá chờ hắn đứng dậy lúc này đám kia người nước ngoài sớm đã biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Áo sơ mi bông gấp là dường như dậm chân. Êm đẹp một cái sao sao sao cứ như vậy cho chạy mất. Áo sơ mi bông không có bất kỳ biện pháp, chỉ được trơ mắt nhìn mình ở TQ gạt tới người phụ nữ biến mất không thấy. Đây là, các thôn dân cũng đều vây quanh, hướng về phía áo sơ mi bông trong miệng líu díu nói không ngừng. Dương Thiên Long bọn họ tốc độ rất nhanh, cao nhất tốc độ giờ mới vừa rồi cũng đạt tới 120 km/h, ở nơi này gập ghềnh không bằng phẳng trên. Đường đem xe xốp lái đến 120 km/h. Người bên trong xe chịu không ít đau khổ, đầu rối rít đụng vào nóc xe trên, từng cái nhe răng tuét miệng dáng vẻ vô cùng chật vật. Cho đến xe xốp lái ra 20 km sau đó, các dân binh lúc này mới đem tốc độ giảm xuống. Cảm ơn, bị giải cứu người phụ nữ hướng về phía bọn họ một hồi cảm kích. Đây là Dương Thiên Long bọn họ mới chú ý tới, phụ nữ trên mình rách dưới, mặc quần áo cùng vải không sai biệt lắm, trước ngực vậy một đống đầy đạn đồ lúc ẩn lúc hiện. Tốt, trên xe còn có một kiện đồ dàn di, Dương Thiên Long vội vàng đem đồ dàn di đưa cho cô gái này, để cho nàng mặc lên người. Nguyên lai cô gái này kêu Tiểu Tĩnh. Trước kia ở Dương Thành một cái nghề học viện kỹ thuật đọc chuyên khoa. Đang đi học thời gian, nàng làm quen một cái ở Dương Thành làm ngoại mẫu Congo chàng trai. Congo chàng trai dùng hắn vậy ngụy trang sâu đậm thuật lừa gạt thành công lừa gạt lấy Tiểu Tĩnh. Tuyên bố mình là tù trưởng con trai, có rất lớn gia sản chờ hắn trở về nước thừa kế. Chỉ như vậy, Tiểu Tĩnh ôm làm hào phóng thái thái mộng đẹp đi theo Congo chàng trai đi tới Congo. Đến mục tiêu sau đó lúc này mới phát hiện bị gạt. Nàng nghĩ tới chạy trốn, nhưng là lừa gạt nhiều bối cái trấn nhỏ này thật sự là quá khó khăn chạy trốn. Ra vào chỉ có một con đường, thêm tới nàng lại là phụ nữ, cho nên chạy trốn mấy lần cũng bị bắt trở lại. Có một lần nàng núp ở rừng mưa nhiệt đới bên trong cứng rắn là né 3 ngày. Cho đến thấy được một con cự mãng sau lúc này mới hù được từ rừng mưa nhiệt đới bên trong nhảy đi ra. Mà mỗi lần bị bắt trở về sau đó, Tiểu Tĩnh tự nhiên không thiếu được bị chồng đánh dữ rồi. Rốt cuộc, ở tối hôm qua lúc này Tiểu Tĩnh phát hiện Dương Thiên Long bọn họ. Vì vậy nàng làm bộ làm chuyện sai, bị chồng độc đánh cho một trận. Tuệ kiếp bọn họ nghe đến chỗ này có chút mê mang. Lúc này vì sao còn phải làm bộ làm chuyện sai bị đánh dữ rồi? Dương Thiên Long trong lòng nhưng là rõ ràng liền mấy phần. Tiểu Tĩnh chiêu này thật ra thì rất đơn giản, chẳng qua là tạm thời che đậy chồng nàng thôi. Vậy dưới tình huống bình thường, người đàn ông đánh dữ dội người phụ nữ cũng biết cảm thấy người phụ nữ sẽ trung thực mấy ngày. Vì vậy Tiểu Tĩnh làm như vậy cũng không đạo lý của nàng. Tiểu Tĩnh giải thích quả nhiên cùng Dương Thiên Long suy đoán giống nhau như đúc. Tuệ kiếm bọn họ vận mệnh so với Tiểu Tĩnh tới cũng không khá hơn chút nào. Thấy lại một cái đồng bào từ hố ma bên trong trốn thoát, trong lòng bọn họ dĩ nhiên là vô cùng cao hứng. Tiểu Tĩnh, ngươi coi như là tìm đúng người. Dương huynh đệ đối với người rất tốt. Chúng ta cùng ngươi như nhau. Bây giờ đều là 30 nhân viên. Tuệ Kim vậy đem bọn họ gặp gỡ nói đơn giản một lần. Thấy các võ tăng cũng là không có thẻ căn cước, giấy thông hành sau đó, Tiểu Tĩnh đều không khỏi phải hỏi đạo bọn họ nên làm sao trở về nước. Nên làm sao trở về nước? Dương Thiên Long nghe được câu này sau đó cũng là khẽ mỉm cười. Hắn đã cho Hút Sen gọi điện thoại, vừa nghe cần máy bay đặc biệt. Hút Sen vậy rất là sảng khoái. Boeing 737 muốn từ Kinshasa bay thẳng Hoa Hạ phải nửa đường có một lần rơi xuống đất cố gắng lên. Bởi vì là Hút Sen sau khi suy nghĩ một chút, đem hắn Airbus A380 trực tiếp điều đến Kinshasa. Hết thảy tất cả thủ tục do Bazer phụ trách làm. Bazer toàn bộ hành trình đi cùng. Máy bay dự trù cất cánh thời gian là ở sau thiên 7 giờ rưỡi tối. Đến TQ Thượng Hải phi trường thời gian là ở Hoa Hạ địa phương thời gian rạng sáng một chút. Cái này cũng không cần các người quản lý. Tóm lại ta sẽ đem các người an toàn toàn mang về Hoa Hạ. Dương Thiên Long cười một tiếng. Kể lể xong mình gặp gỡ sau đó. Tiểu Tĩnh rất nhanh ở trên xe ngủ. Từ nàng vậy mặt đầy mệt mỏi tới xem. Ngày hôm nay cái này chạy trốn hẳn là mật mưu liền thời gian rất dài. Một đường hữu kinh vô hiểm. Giữa đường tăng thêm hai lần dầu. Nghỉ ngơi hai lần sau đó. Rốt cuộc ở buổi tối 11 giờ. Bọn họ đã tới Kinshasa. Từ đường đất vừa ra tới chạy nhanh lên nhựa đường đường sau đó. Lúc này mới dân binh liền đem tốc độ xe trực tiếp từ 560 yard tăng lên tới 100 yard, bởi vì người thực ra quá nhiều, vì vậy Dương Thiên Long cũng không trở về mình biệt thự, mà là mang đám người này trực tiếp đi Phi Châu khách sạn lớn. Khi bọn hắn tiến vào khách sạn phòng khách lúc này trừ Dương Thiên Long ra, tất cả mọi người sợ ngây người, Võ Tăng cùng Tiểu Tĩnh đều là lần đầu tiên đến địa phương như vậy. Bọn họ thán phục Phi Châu cũng có không thiếu xa hoa địa phương. Mà các dân binh thì thán phục đi theo ông chủ phối hợp thật tốt. Ăn cho ngon, ở thật tốt, tiền lương lại cao, bên ngoài đi công tác còn ở khách sạn cấp 5 sao. Này, các người, cửa bảo an thấy Dương Thiên Long đám người này lúc cũng không khỏi được có chút sợ ngây người. Hắn vốn là muốn đi ngăn trở. Bất quá thấy Dương Thiên Long cái này khách quen sau đó. Hắn ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Lễ tân phục vụ tiểu thư vậy rất là giật mình. Trước kia vị khách quý này mang người cũng nhìn như tương đối cao nhã. Nhưng là ngày hôm nay đây hoàn toàn chính là một nhóm người bình thường. Hoa Hạ Long tiên sinh. Ngài khỏe. Nữ lễ tân một mặt mỉm cười nói. Xin hỏi. Cần chúng ta là ngài phục vụ cái gì? Như vậy, người giúp ta đặt bảy ở giữa tiêu chuẩn ở giữa. Hai cái một phòng, Dương Thiên Long vừa nói vừa cầm ra thẻ vàng tới. Được, tiêu chuẩn ở giữa cần gì giá? Có 400 đô la, 500 đô la, còn có 600 đô la. 600, một người ở giữa liền 700 cái loại đó. Dương Thiên Long vừa nói vừa đem thẻ tín dụng đưa cho phục. Vụ tiểu thư, được. Phục vụ tiểu thư vừa nói vừa là bọn họ tỉ mỉ bước lên nhớ lại. Này, tiểu thư, các người nơi này tiệc buffet thính bây giờ đóng cửa sao? Suy nghĩ mọi người đều rất đói. Dọc theo đường đi dựa vào trái cây no bụng, Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Còn không có, chúng ta muốn rạng sáng một chút mới đóng cửa. Tiên sinh cần phải đi sao? Dĩ nhiên. Là tiệc buffet vẫn là cần chút. Tiệc buffet, tuy nói trước mắt giá trị con người không rẻ, nhưng là Dương Thiên Long vẫn tương đối tiết kiệm. Đối với cái loại đó phất cờ giống trống phô trương lãng phí hắn bên trong lòng rất là không tiếp. Thụ nổi, được, tiệc buffet thính tùy thời là các người phục vụ. Phục vụ tiểu thư vừa nói vừa cầm trong tay thẻ. Phòng đưa cho Dương Thiên Long bọn họ. Chia xong gian phòng sau đó, Dương Thiên Long nói cho mọi người nửa giờ sau ở lầu 2 tiệc buffet thính gặp mặt. Bôn ba một ngày tất cả mọi người đều thật cao hứng. Bọn họ một mặt cảm kích nhận lấy thẻ phòng. Ngay sau đó liền hướng thang máy đi tới. Cân nhắc đến Tiểu Tĩnh trên người quần áo rất bất hợp nghi. ở khách sạn siêu thị bên trong, Dương Thiên Long cho nàng mua một bộ váy đầm dài. Tiểu Tĩnh một mặt cảm đội ơn đức nhận lấy, từ nàng vậy một mặt cảm kích diễn cảm có thể thấy được. Nàng đã rất thỏa mãn, Dương Thiên Long cái này một nho nhỏ cử động bị các võ tăng cùng các dân binh xem chung một chỗ. Bọn họ không nói gì, chẳng qua là phát ra từ phế phủ từ sâu trong nội tâm đi khâm phục Dương Thiên Long. Một đám người không nhanh không chậm hướng cửa thang máy đi tới. Ở cửa thang máy chỗ, bởi vì số người có hạn, vì vậy các dân binh đi lên trước, chờ các dân binh sau khi tiến vào thang máy không bao lâu. Ngoài ra một bộ thang máy từ từ hạ xuống, làm cửa thang máy từ từ mở ra lúc này Dương Thiên Long cùng người ở bên trong cũng sững sốt một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tioi-nối-cuong-gạch-nối-cuong-gạch-nối-tiain-gạch-nối-tiain-gạch-nối-tioi-gạch-nối-tioi-gạch-chéo-đầy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.